Nam Mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch đại chúng, hôm nay là ngày 27 tháng 5 năm 2007. Và hôm nay tu viện chúng ta tổ chức lễ Phật Đản lần thứ 2631. Phật lịch thì mới 2551, nhưng mà nếu tính cái năm đản sinh của Đức Thế Tôn thì chúng ta phải cộng thêm 80 năm nữa, cho nên Phật đản 2631. Dĩ nhiên là cái niên đại đản sinh của Đức Thế Tôn được nói ở đây là một cái niên đại quy ước chung của loài người. Nếu chúng ta tính cái tuổi giác ngộ của Ngài thì chắc không phải là 2631 như loài người đã từng biết đến. Có hai cái cách nhìn về Đức Thế Tôn. Cách nhìn thứ nhất là cách nhìn lịch sử. Cách nhìn thứ hai là cách nhìn quán chiếu để nhận ra cái dòng chảy giác ngộ có mặt nơi đời sống Đức Phật. Và từ hai cái nhìn này, chúng ta có đôi điều về bài học của sự xuất hiện Đức Phật trong cuộc đời này. Ví dụ như từ cái nhìn lịch sử, chúng ta sẽ có một cái bài học về sự có mặt và những cống hiến của Đức Thế Tôn đối với hành tinh của chúng ta. Có một điều dễ nhận biết là trong tự thân đạo Phật, những cái điều đẹp đẽ được đề cập đến đó là cái đặc tính từ bi, trí tuệ, khoan dung, không kỳ thị. Điều này nó rất là rõ nét trong cuộc đời Đức Phật, cũng như trong giáo lý của Ngài và trong đời sống của tăng đoàn. Đạo Phật phát triển cho tới hôm nay, thưa đại chúng, là dòng chảy này vẫn còn in rất đậm những cái nét đặc biệt như vậy. Và người ta chưa hề tìm ra được nơi tôn giáo nào có cái lòng yêu thương như tự thân của giáo lý Đức Phật. Lòng yêu thương ở đây nó không có kỳ thị. Cái chất liệu không kỳ thị này nó biểu lộ trong những điều Đức Thế Tôn trình bày về giáo lý của Ngài. Đa phần các tôn giáo đều cố chấp những cái điều thủ đắc của mình cho là chân lý độc nhất. Riêng đối với Đức Phật thì Ngài không hề coi những cái điều Ngài khai thị là một chân lý tuyệt đối cần phải tôn thờ, hy sinh cái sinh mạng của mình để bảo vệ. Do vậy, trong đạo Phật ta chưa hề thấy một Phật tử nào cuồng tín đến độ đem sinh mạng mình ra để bảo vệ cho sự sống còn của đạo Phật. Đó là điều thứ nhất, thể hiện rất rõ nét trong cái công trình đóng góp của đạo Phật đối với hành tinh của chúng ta. Thưa đại chúng, là hành tinh chúng ta khốn đốn không phải vì chiến tranh hoạn họa ý thức hệ, hay là vì tranh nhau về kinh tế, về tài nguyên. Nhưng mà trong tương lai, hành tinh của chúng ta sẽ khốn đốn về vấn đề kỳ thị sắc tộc và kỳ thị tôn giáo. Và điều này, nếu mình có thể nhìn rõ ràng trong đạo Phật thì thấy là chưa hề có sự kỳ thị tôn giáo và sắc tộc có mặt trong giáo lý của Ngài, trong đời sống của Ngài, cũng như trong đoàn thể phát triển tăng già cho tới hôm nay. Thưa đại chúng, là sự phát triển của đạo Phật cho tới hôm nay trải qua gần 26 thế kỷ, đặc tính từ bi này cũng còn biểu lộ rất rõ nét. Chúng ta chưa hề tìm thấy trong lịch sử một trang nào có mặt cái sự áp đặt bắt buộc để cho những cái vùng văn hóa mà đạo Phật mới đi vào cải đạo hay là tu theo giáo lý đạo Phật cả, Có một câu nói mà các nhà nhân bản đều phải công nhận, đó là Đạo Phật đã thấm dần vào các cái vùng văn hóa khác biệt như nước thấm rất là tự nhiên vào lòng đất. Và nơi nào có hình ảnh Đức Phật thì nơi đó người ta đều cảm nhận được cái nụ cười rất hòa bình, yêu thương, từ ái của Đức Phật. Và điều này, thưa đại chúng, nó biểu lộ rất là rõ nét vào cái thế kỷ chúng ta, tức là hiện tại Đạo Phật đã thâm nhập vào những cái vùng văn hóa khác biệt như Âu, như Mỹ, nhưng mà chưa hề tạo nên cái sự kỳ thị hay làm bất cứ điều gì để chuyển biến tâm thức của người ở xã hội đó theo với Đạo Phật cả. Đây là điều rất đặc biệt. Tất nhiên rất là nhiều lĩnh vực đẹp đẽ trong giáo lý Đạo Phật, trong cuộc đời Đức Phật và trong sinh hoạt của tăng đoàn. Ở đây chúng ta chỉ nhìn một vài nét để biết rằng cái sự đóng góp của Đạo Phật như một mảng văn hóa rất là lớn, đóng góp cái đặc tính nhân bản cho hành tinh chúng ta. Chúng ta có thể nhìn xa hơn về dòng chảy giác ngộ để thấy là điều đóng góp của Đức Phật cao vời hơn, tuyệt vời hơn những cái điều từ đôi mắt lịch sử mà chúng ta nhìn về Đức Phật. Thưa đại chúng, là nếu chúng ta nhìn vào tự thân giác ngộ của Đức Phật và những điều Ngài khai thị trong văn học Phật giáo Đại Thừa, hay trong kinh điển Nguyên Thủy, hay trong cái dòng chảy tự giác gần đây nhất, tức là dòng chảy nhà thiền, thì điều này biểu hiện rất là rõ trong những lời dạy tuyệt vời cao quý của Ngài. Ngài có một câu nói mà chúng ta cần phải đi vào để cảm nhận cái hay của tự thân Đạo Phật cống hiến cho chúng ta. Ngài có một câu nói là tất cả mọi người, mọi sinh linh trên hành tinh này đều có cái chất Phật ở bên trong tâm thức của chính anh. Và cái chất giác ngộ này nó đã theo anh qua ngàn vạn kiếp tử sinh. Nó có mặt lúc anh mới vừa chào đời, nó cũng có mặt sau khi anh rời bỏ hình hài tứ đại này. Và điều này, nếu chúng ta có một chút công phu tu tập và quán chiếu, thì các vị sẽ cảm thấy tuyệt vời làm sao khi ta có thể quay về tự thân mình để tìm ra cái gì là cái tự tánh Phật của chúng ta. Và giáo lý Đạo Phật được gọi là tuyệt vời, được gọi là vượt thoát mọi sầu bi khổ ưu não. Thưa, là nhờ cái điểm khai triển đặc biệt này đến Đức Thế Tôn. Và điều này, thưa đại chúng, là nó không phải nằm ở cái bình diện nhận thức liễu đạt bằng tri thức của chúng ta, mà nó nằm ở từng sâu, đòi hỏi chúng ta đi vào cái công phu tu tập và quán chiếu. Tôi xin đơn cử ra vài điều rất là nhỏ trong lịch sử thiền học để các vị thấy là cái khả năng đóng góp tuyệt vời của Đức Phật trải qua mười mấy thế kỷ mà lời của các vị thiền sư khai thị vẫn mới tin, giống như lời Đức Thế Tôn nói cách nay 26 thế kỷ vậy. Ví dụ như Ngài Đại An là một thiền sư thời Đường. Ngài đến tham vấn một vị thiện tri thức là Ngài Hoài Hải. Câu đầu tiên Ngài Đại An Ngài hỏi, xin Thầy dạy cho con biết Phật là gì. Nếu chúng ta diễn dịch lại bằng cái ngôn ngữ dễ hiểu thì câu hỏi ấy có nghĩa là cái gì là cái không sinh không diệt nơi chính thân tâm con. Chúng ta đều biết là hình hài nào cũng theo với cái quy luật của thành trụ hoại không. Đức Thế Tôn tuyên bố là Ngài đã chứng đạt được Niết Bàn, thế nhưng 80 tuổi Ngài vẫn phải xả bỏ hình hài trả cho các bụi vô thường. Thế thì cái sự thành đạt giác ngộ của Ngài, chứng nghiệm tự giác của Ngài hay là chứng nghiệm niết bàn của Ngài không phải là chứng nghiệm ở nơi cái thân sinh tử. Cho nên cái câu hỏi được đặt ra của những người khao khát con đường tâm linh, đó là niết bàn nơi con là gì? Cái không sinh không diệt nơi con là gì? Điều này thưa nó là khát vọng muôn đời của con người. Từ thở bình minh lịch sử của loài người, khi có mặt con người vẫn muốn mình vượt thoát được sống và chết. Hay là gần nhất là con người muốn mình vượt thoát khỏi sầu bi khổ ưu não. Thế nên cái câu hỏi được đặt ra Phật là gì? Có nghĩa là ở tầng cạn là làm sao con có thể vượt thoát được vui, được buồn, được sầu khổ bất an của cuộc sống. Sâu hơn là làm sao con có thể chạm tay được vào cái tự thể không sinh không diệt của chính con. Và câu hỏi này nó trải dài theo cái truyền thống phát triển của Đạo Phật và mãi cho tới hôm nay. Chúng ta ngồi nơi đạo tràng này có một chút băn khoăn về thân phận con người, có một chút khát khao về đời sống, muốn vươn khỏi cái thân phận sống chết nổi chìm. Chúng ta đều có một câu hỏi giống như người xưa, tức là cái gì là Phật của con, cái gì là Niết Bàn ở trong tôi. Thì khi Ngài Đại An hỏi câu hỏi ấy thì Ngài Hoài Hải trả lời giống như người cởi trâu đi tìm trâu. Không biết câu nói này có dễ hiểu đối với các vị hay không. Và thưa đại chúng, là nó cụ thể làm sao khi vị thiền sư trả lời như vậy? Chúng ta đang sống trong cái tâm Phật bất đồng, tức là chúng ta đang thọ dụng cái tâm Phật bất sinh bất diệt của chính chúng ta. Hay nói một cách gần gũi hơn là chúng ta có khả năng làm cho mình hạnh phúc, làm cho mình an vui, làm cho những phiền não khổ đau nó rơi rụng rất là dễ. Ấy thế mà chúng ta tưởng chừng như là phiền não khổ đau bất an là cái gì, nó đè rất là nặng trên đời sống chúng ta. Trong khi nếu ta có một chút thông minh quay về thì ta có thể làm cho cuộc đời mình nó rất là nhẹ, những tải trọng của tâm thức nó rơi rụng một cách rất dễ dàng. Ấy vậy mà mình không có làm được. Mình để cho lo lắng, buồn phiền, bất an đè nặng lên cuộc sống mình. Ở mức độ thâm sâu hơn, thưa đại chúng, là tự bên trong của hình hài vô thường các bụi này, nó có cái chất chưa từng sinh, chưa từng diệt. Ấy vậy mà mình cứ chạy ra ngoài mình tìm, nơi vị giáo chủ này, nơi vị đạo sư kia, nơi các bậc thầy nọ, Và nơi nào người ta quảng cáo rầm rộ thì chúng ta vội vàng chạy tới. Và cái người tu tập của chúng ta, người biết quay về, thì phải biết rằng cái gì là cái tự có trong thân tâm ta. Và người quay về được thì nhận ra một điều là lâu giờ ta là người đang cởi trên lưng của con trâu, mà ta cứ tìm con trâu bị mất của mình ở bất cứ phương nào. Và thưa đại chúng, cái câu chuyện này nó rất là vui. Nó giống như một anh chàng khờ kia lùa trâu ra đồng, và trước khi đi về anh ta đếm lại mình có 10 con trâu đầy đủ. Và khi leo lên một con trâu để dẫn bầy trâu về thì anh đếm lại chỉ còn có 9 con thôi. Anh rất là ngạc nhiên. Anh nói là mình mới đếm rõ ràng 10 con trâu, tại sao bây giờ còn 9 con? Và anh leo xuống thì anh đếm lại là đủ 10 con. Rồi leo lên lưng trâu lại đếm chỉ còn có 9 con. Cái điều vụng về nó tự thân anh là anh quên đếm cái con trâu của mình đang cởi. Và cái câu chuyện này nó cũng tặng cho chúng ta một món quà, là chúng ta là những người đang cởi trên lưng trâu của chính mình. Tức là ta đang có đầy đủ cái điều kiện để làm cho lòng mình hạnh phúc, an vui. Ta đang có đủ cái điều kiện để nhận ra tự thân tâm này có cái chất Phật, có cái chất tuệ giác, từ bi, yêu thương tràn đầy bên trong. Thế mà mình lại vụng về, mình không biết sử dụng. Đó là cái câu trả lời của Thiền sư Hoài Hải khi trả lời câu hỏi của ngài Đại An, nói rằng giống như ông đang cởi trâu tìm trâu vậy. Câu hỏi tiếp theo của ngài Đại An là: khi con biết con là người đang cởi trâu tìm trâu thì con phải làm gì? Ngài Hoài Hải ngài trả lời thêm một câu là: giống như chúng ta lùa trâu về nhà, đừng để cho nó xâm phạm vào lúa mạ của người khác, đừng để nó đi lạc đường. Và câu hỏi sau cùng là: ngàn thánh ngày xưa đi con đường nào để thành tựu quả vị niết bàn và an lạc? Ngài Hoài Hải ngài nói là chỉ một con đường như thế mà thôi. Thưa đại chúng, là cái mẫu đối thoại này nó rất là hay. Cái phần đầu mình chia sẻ cùng các vị giống như người đang cởi trâu tìm trâu. Phần thứ hai đó là cái công phu thực tập và hành trì, tức là khi ta biết được rằng mình đang có sẵn cái khả năng tuyệt vời là có thể làm cho mình tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, thì mình giản dị chỉ một việc để làm, đó là hãy buông bỏ những cái gì không phải là chính mình xuống, thì tự nhiên cái chất Phật hay là cái chất an vui hạnh phúc bên trong nó hiển lộ mà thôi. Và giống như người ta khi biết được mình đang cởi trên lưng con trâu thì họ cứ ngồi thảnh thơi thổi sáo và con trâu nó tự đi về nhà. Cũng thế, khi mình biết được rằng tất cả những cái gì đó là phù du, nó không phải là mình, tức khắc mình loại trừ nó rất là dễ. Và điều này, thưa đại chúng, là nó có mặt rất là đầy trong những lời kinh của Đức Thế Tôn dạy, từ văn học nguyên thủy cho đến văn học đại thừa, cho đến truyền thống thiền tông, đều khai triển cái yếu tố này và giúp cho chúng ta mỗi người đều có khả năng quay về để thọ dụng được cái tâm Phật chói sáng của mình đang có mặt. Đó là điều mà chúng ta có thể nhìn về cái đóng góp tuệ giác của Đức Thế Tôn đối với hành tinh của chúng ta. Thưa đại chúng, là trong truyền thống thiền tông có 10 bức tranh rất là nổi tiếng, người ta minh họa cái tiến trình tu tập của một người thực tập thiền. Và cái tiến trình này được thể hiện qua 10 bức tranh trăng trâu. Và nếu các vị có điều kiện thăm dò vào cái lĩnh vực này sẽ thấy cái tiến trình tu của chúng ta. Và khi mình hiểu được điều này, mình sẽ cảm thấy con đường thực tập của mình rất là dễ. Bước đầu người ta họa hình một chú bé cầm roi và gậy, mặt mày rất là ngơ ngác, đang tìm con trâu của chính mình đi lạc. Và rừng núi mịt mù, không thấy trâu ở đâu cả, chỉ thấy bên khe suối, bên ven rừng có những dấu chân trâu mà thôi. Và đó là bức tranh thứ nhất. Thưa đại chúng, chúng ta có thể quy chiếu lại đời sống, tìm về cội nguồn tuệ giác, hay là tìm cho ra cái gì là tự thể niết bàn của chính ta, cũng giống như chú bé chân trâu kia. Thưa đại chúng, là trên con đường tìm về để mình biết được cái gì là cái không sinh không diệt nơi chính hình hài ngũ uẩn này, bước rất là cạn, chúng ta làm quen với thiền là chúng ta quay về tìm cho được cái gì là tâm của chúng ta. Điều này nói nghe chừng rất dễ, nhưng mà khi ta bắt đầu đi vào con đường thực tập, ta sẽ cảm thấy khó khăn vô vàn. Ví như bây giờ có ai hỏi các vị tâm của các vị là gì, cái gì là tâm của chúng ta? Thưa, để trả lời được câu hỏi này không phải dễ. Ta có một cái xu hướng chung là ta chấp nhận đây là hình hài ta, là một hình hài vật lý cân đong đo đếm được. Ta cũng chấp nhận một điều là những cái suy nghĩ thì thầm bên trong, những cái tình cảm vui buồn đó là tâm ta. Thế nhưng mà có người bảo rằng, và người đó là những vị thiền sư hoặc Đức Thế Tôn, thì bảo một điều là thân không phải là ông, và những cái vui buồn, những cái suy nghĩ đó cũng không phải là ông là cái khác nữa. Và khi mình bắt đầu đi vào con đường tự vấn như thế, đó là con đường ban đầu của người đang lên đường đi tìm lại dấu chân trâu. Và thưa, cái chú Mục Đồng kia khó khăn vô cùng để tìm ra con trâu của chính chú, tức là tìm ra cái tâm thức của chính chú. Chú chỉ thấy là man mác, núi rừng bạt ngàn, không thấy cái gì là trâu của mình cả, chỉ thấy những dấu chân thôi, cũng giống như chúng ta. Thưa đại chúng, là những cái vui, những cái buồn, những cái lo lắng ưu tư là những cái nó đè rất nặng trên đời sống của chúng ta. Ta chưa hề chặn đầu được nó, ta chưa hề biểu nó dừng. Những cái thiền muộn vô cùng nó quấy nhiễu tâm thức ta, nhưng mà ta chưa hề buông nó xuống một cách dễ dàng. Ta chỉ là người vụng về chạy theo sau đuôi của nó mà thôi. Cũng giống như chú bé kia, sau khi nhận diện được bên trong của hình hài này, cái sự suy nghĩ bồng bềnh đó là dấu ấn, đó là dấu tích của ý thức. Và khi chú biết được điều này, chú muốn nắm bắt nó lại, gọi là nắm bắt được con trâu còn hung hãn của lòng mình lại, không có dễ. Chú chỉ làm mỗi một việc giống như ta, là chạy theo đuôi nó chứ chưa hề chặn được đầu. Và cái hình ảnh của bức tranh thiền nó cũng rất là cụ thể, để cho biết là trong cái tiến trình tu của chúng ta, ta cũng giống như chú bé kia, biết rằng những cái tâm thức bồng bềnh nghĩ suy đó, nó là đầu mối của bao nhiêu cái buồn, cái giận, cái bất an. Nó tàn phá năng lượng đời sống của ta rất mạnh. Thế nhưng mình dừng không có dễ. Mình chỉ là những người chăn trâu rất vụng về. Mình nắm đuôi trâu, và phía trước là con trâu hung hãn, nó lôi mình sông bờ vượt núi, lao vào gai góc mà chưa hề dừng lại được bao giờ. Đó là cái bước thứ hai của người mới làm quen với con đường thực tập. Thưa đại chúng, là cái bước thứ ba trên cái con đường điều phục tâm thức của ta, đó là khi ta nắm được mũi của nó, nắm được đầu của nó, và leo được trên lưng của nó, cởi thong thả về nhà. Nói như thế không có nghĩa là cái tiến trình này đã tất yếu phải đi ngang qua những người thực tập thiền. Tùy vào cái nhiệt tình tu tập của chúng ta, tùy cái khát khao, cái đam mê tu học của chúng ta, ta có thể nắm được nó một cách dễ dàng, ta có thể cởi trên lưng nó để đi về đến nơi chốn quê xưa một cách thông dong. Tuy nhiên có những khi ta biết là một điều, nhưng mà ta thả trôi mình để cho trâu lòng của mình nó kéo mình lang thang bao nổi. Và có khi cả một đời người đi qua, mình không có cách gì nắm được nó cả. Và có khi nhiều kiếp lăn lộn trong cõi luân hồi, mình cũng chưa từng làm dừng lại được cái khả năng hung hãn quậy phá của con trâu tâm thức chúng ta. Tuy nhiên trên cái tiến trình tu tập của thiền tông, thì bước thứ ba đó là ta nắm được mũi, thuần hóa được tâm thức của ta, và nhẹ nhàng leo lên lưng nó, cởi về nhà một cách thông dong. Và từ cái hình tượng biểu dụ này quay lại để nhận diện lại sự tu tập của chúng ta, thưa đại chúng, cái bước thuần hóa tâm rất là tất nhiên mà ai cũng phải đi vào. Đó là các vị phải nắm được mũi của nó, Thưa, nắm được mũi con trâu bên ngoài có khi còn dễ, nhưng nắm được ý thức của mình đem nó về đậu lại trên hình hài này, thưa, nó không phải dễ dàng chút nào cả. Trên con đường thực tập, thưa đại chúng, là ta chưa thể làm được một điều đem ý thức của mình soi sáng tất cả những cái động thái của thân, thì chắc chắn một điều là ta chưa thể xỏ mũi được con trâu lòng của mình. Thưa đại chúng, là điều này nói ra thì dễ, nhưng mà làm mới khó. Tôi ví dụ một điều rất cụ thể để các vị thấy nó khó. Ví dụ, mình thử bỏ ra chừng 5 hơi thở. Mình hứa với lòng rằng trong 5 hơi thở này, mình phải an trú ý thức của mình ngay nơi thở, không cho phép nó đi qua. Các vị thử thở được 5 hơi thở. Tâm thức của các vị ngừng lại trên 5 hơi thở để nhận biết hơi thở đi vào đi ra, hoàn toàn không có một chút thất niệm nào. Thưa, chắc chắn là không có dễ. Tuy nhiên đời người không chỉ có 5 hơi thở, mà đời người là một chuỗi dài của hơi thở từ lúc mới chào đời cho tới lúc ta chấm dứt. Con đường thực tập của thiền không phải đòi hỏi các vị thở được một ngày và ngừng thở hai ngày, mà con đường thiền tập nắm được mũi trâu để leo lên lưng cởi, thưa, đòi hỏi ta phải làm cho được một việc, đó là từng hơi thở xuyên suốt từ lúc ta mới bắt đầu tu cho tới lúc ta trả hình hài này về cho các bụi, thì được gọi là người nắm được con trâu lòng quan của mình và cởi trên lưng nó. Và người ta có một cái ví dụ con đường của thiền tập nó khó hơn tất cả những cái khó trong nhân gian. Trong nhân gian có những cái khó khăn phải đối đầu với bao nguy hiểm, giống như chúng ta vượt đại dương tìm tự do, ta thách thức đời sống mình với cái sự sống chết của biển khơi. Thế nhưng mà khi vượt được đại dương, khi đến được bờ đất, ta còn có thời gian để nghỉ ngơi, thư giãn, giống như người chiến sĩ mang súng ra chiến trường đối diện với cái chết trong từng phút giây. Thế nhưng mà người lính nào cũng có những tháng ngày nghỉ ngơi và giải ngũ. Thế nhưng đối với người tu thì, thưa đại chúng, là người thật sự tu không có giờ phút nào giải ngũ cả, không có giờ phút nào nghỉ ngơi cả. Mỗi một hơi thở là mỗi một sự thực tập, và mình thực tập được từng hơi thở nối liền lại như một vòng tròn từ lúc bắt đầu tu cho tới lúc bỏ hình hài này, mới được gọi là người nắm được đầu con trâu lòng hung hãn của mình và cởi trên lưng nó. Thế thì các vị thấy cái con đường thực tập không phải mình đầu tư một chút thì giờ, một chút năng lượng, một chút ngày nghỉ ngơi thảnh thơi để tu, rồi những ngày khác mình thả trôi mà được. Đôi khi tôi chia sẻ với những đạo tràng Phật tử, tôi nói không có gì dễ bằng tu. Cái điều này nó cũng đúng mà nó cũng không đúng. Tại sao? Tất nhiên, thưa đại chúng, là không có gì dễ bằng tu cả. Tại vì cái năng lượng nhận biết, tức là cái tâm Phật chói sáng, nó tự có bên trong hình hài ngũ uẩn này. Ta quên thì ta đồng hóa đời sống mình vào những cái vui buồn để nổi để chìm. Ta chợt nhớ, ta chỉ cần làm một việc là an trú ngay nơi cái sự nhận biết, ngay nơi cái tự giác sáng chói của tự tâm mình. Tức khác là mình có thể nhận biết được buồn được vui đi ngang qua trước cửa nhà mình. Mình nhận biết được những dòng chảy ý thức thì thầm đang diễn hành trên tâm thức mình. Sự nhận biết này không cần vay mượn của ai cả, không cần phải học đòi để có, mà nó đã tự có khi ta vừa chào đời. Nó cũng đã có trong quá khứ xa xưa, lúc ta còn nổi chìm trong sinh tử. Cái điều này nó dễ dàng vì nó ở ngay nơi hình hài nắm quẩn này. Ta không cần phải mượn của ai, ta không cần phải mua mới có, không tốn bạc tốn tiền gì. Cho nên, thưa đại chúng, không có gì dễ bằng tu là như thế. Tuy nhiên, chúng ta cũng nói một câu ngược lại, không có gì khó bằng tu. Tại sao? Thưa, tại vì không phải anh tu một ngày mà thành công. Anh phải tu từng hơi thở một. Tất nhiên từng hơi thở một nghe chừng như ghê gớm, nhưng mà vẫn chưa đạt đến cái mức độ của người giỏi thực tập. Người đạt đến cái sự thực tập giỏi là từng sát na một. Tại vì trong một hơi thở vào, hơi thở ra, ta có thể để cho ý thức mình đó, nửa hơi thở nó chạy đi chơi. Cho nên người thực tập giỏi là một vòng tròn khép kín, không có một cái khoảng cách nào xen hở cả. Đối với con mắt của các vị thiền sư, khi ý thức của anh mà rời hình hài đi một bước, tức là trong đời sống bình thường, cái nheo mắt nhướng mày nói năng đùa cợt, bước đi ăn uống, nếu anh không có mời được cái sự nhận biết về sáng tỏ trong tâm thức anh, thì anh đã là cái tử thi đi trên mặt địa cầu này, không phải là một con người sống thực. Đối với thiền sư thì sự thực tập không có nghĩa là từng hơi thở, mà sự thực tập nó phải liên tục từng sát na. Sát na đó là một đơn vị ngắn nhất của thời gian có thể đo được. Và mình làm thế nào nó sáng chói một vòng tròn như thế, thì người đó là người đang cởi trên lưng trâu để về tới nhà. Cho nên tu rất dễ mà tu cũng rất khó là như vậy. Và điều này thưa đại chúng, tôi nói thiệt chứ tôi không có giỏi có bị làm gì đâu, chắc như thế. Thưa đại chúng, là đạo Phật đã đi vào vùng Đông Nam Á rất là sớm. Từ đầu kỷ nguyên đạo Phật đã đặt chân lên đất nước Trung Hoa. Thế nhưng mà phải mất 200 năm đạo Phật mới làm cho người Trung Hoa biết đến đạo Phật và chấp nhận đạo Phật như một sự đóng góp vào cái gia tài văn hóa tôn giáo của đất nước họ. Và phải mất 5 thế kỷ sau, tức là 500 năm sau, thì cái dòng tuệ giác của đạo Phật mới thực sự nở rộ và phát triển hùng mạnh trên đất nước Trung Hoa, tạo thành cái dòng chảy của thiền tông rực rỡ kéo dài cho tới hiện tại. Và từ cái quá khứ của lịch sử mà nhìn về đạo Phật hiện tại đang đặt chân trên cái vùng đất này, thưa tôi nghĩ chắc chắn nó cũng phải đòi hỏi như thế. Chắc chắn là chúng ta cũng phải mất nhiều trăm năm mới có thể làm cho cái dòng chảy tự giác của đạo Phật lớn mạnh và hùng tráng được nơi cái vùng đất này. Mình nhìn cái dòng lịch sử nó đi ngang qua để thấy là cái sự thâm nhập của tự giác đạo Phật đến với một dân tộc không phải dễ. Rồi mình nhìn lại đời sống bên trong của tự tâm các vị thấy là để mang được cái sự thực tập mà đạo Phật mời gọi đến với trái tim của chúng ta, thưa nó cũng không dễ dàng. Chúng ta có một cái bệnh rất là quen, đó là thích nghe nhưng mà không thích làm. Và điều này thưa nó biểu hiện rất là rõ trong đời sống của những người Phật tử. Và có lẽ điều này nếu mình nói nhiều có khi nó đụng chạm nhau, nhưng mà rất thực. Chúng ta nghe cho nó vui tai thế thôi, nhưng mà đem cái sự thực tập vào trong trái tim mình để làm cho cái niềm khát khao nó bừng cháy để có thể thực tập được, thưa tôi nghĩ không mấy người. Chỉ trừ những người họ đã đi ngang qua cuộc sống này, cảm nghiệm được niềm đau nỗi khổ, rất là sợ cơn vô thường đến lấy hình hài này, rất là sợ mình bị nổi chìm trong cõi tử sinh, người ta mới đốt được cái ngọn lửa mãnh liệt trong trái tim họ để thực tập. Bằng không thì chúng ta nghe cho vui thế thôi. Và đôi khi Đôi khi lên đây ngồi chia sẻ đôi điều với các vị, tôi cảm thấy rất là ái ngại. Tôi nghĩ là những điều tôi nói rất là cũ. Thế mà bằng cái nhiệt tình của trái tim mình mong muốn cho các vị quay về tiếp nhận cái thực tập, và dường như chẳng có mấy người đốt được cái ngọn lửa trên trái tim mình để tu tập. Cho nên rất là ái nái khi phải ngồi để chia sẻ cùng các vị đôi điều. Và chắc chắn một điều là trong tương lai sẽ có những lúc các vị, sẽ có những lúc mà các vị không có điều kiện nghe tôi chia sẻ những điều rất là chân thành từ trái tim mình đến với các vị đâu. Có lúc nào đó mình cảm thấy những cái sự cống hiến của mình, cái nhiệt tình của mình bị tiêu phí một cách vô tội vạ. Chắc sẽ có lúc như thế. Cho nên tôi nghĩ rằng hôm nay nhân ngày Phật đản, cái điều tôi nói dù nó có nhiều mấy đi nữa, tôi chỉ nói chừng đó việc thôi. Mời gọi các vị hãy khéo quay về, nhận ra được cái gì nơi tâm thức của các vị là vị Phật bất động, vô sinh. Các vị quay về, các vị an trú được, các vị khéo nắm được cái đầu của con trâu, xỏ được mũi con trâu và cởi trên cái lưng trâu của chính mình đi về tới cái nơi chốn vô sinh bất diệt của các vị. Đó là những điều mong mỏi và mong rằng đại chúng tiếp nhận cái dòng tuệ giác của Đức Thế Tôn đã có mặt trên hành tinh này hơn 26 thế kỷ, mang tặng nó cho con người của chúng ta. Và mình tiếp nhận điều này, đem nó vào trong trái tim mình để đốt lên ngọn lửa mãnh liệt của sự thực tập. Thế thì các vị mới thấy giá trị của Đạo Phật. Bằng không thì thưa chúng ta, đi ngang qua những cái học thuyết, những cái lý luận, lý giải bằng tâm thức chơi cho vui thôi, mà ta chưa thể nếm được hương vị của chánh pháp. Người muốn nếm được hương vị chánh pháp không phải là người nghe, thưa đại chúng, mà người phải thực tập. Và cái thực tập cạn nhất của đời sống chúng ta, xin các vị làm một điều rất giản dị, đó là hãy đem ý thức của các vị về soi sáng ngay như hình hài này. Tất cả những cái động thái của thân, đi đứng nói cười, nheo mắt nhướng mày, nghiêng đầu, uống ăn khạc nhổ vân vân, ta đều mời sự nhận biết sáng tỏ về, nó chiếu sáng nơi hình hài này. Đó là bước rất là cạn ta có thể làm. Và yêu cầu điều này nó có mặt nơi đời sống chúng ta, không phải một hơi thở, mà nó phải có mặt liên tục trong nhiều hơi thở, suốt một chuỗi dài, từ lúc ta bắt đầu phát nguyện đi trên con đường tâm linh cho tới lúc chấm dứt hình hài này. Có như thế thì mới không cô phụ một đời sống có mặt trên địa cầu này. Bằng không thì thưa đại chúng, mình lao sao cuộc đời này, mình vui, mình buồn, mình sầu khổ bất an, rồi mình trả hình hài này về cho các bụi, mình chìm mắt mịt mùng trong nơi nào mình không biết, rất là uổng phí. Và xin dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng.